Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, đan tháp tranh hùng chi hoang hải gào thét. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt bình tĩnh nói ra lời nói này. Cái kia áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử lần nữa do dự. Bọn họ nguyên bản thì đối với liên thủ đối phó Diệp Hàn ôm lấy trần chờ thái độ. Giờ phút này gặp Diệp Hàn trên mặt không chỉ có không có chút nào khiếp ý. Ngược lại tràn ngập chiến ý. Trong lòng nhất thời đánh lên chống lui quân. Bọn họ cũng không sợ Diệp Hàn thực lực. Chỉ là không muốn uổng phí bị nam tử áo bào tím sử dụng. Một cái linh đan con kiến hôi ngược lại uy hiếp linh anh tu sĩ. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế nói lớn không ngượng người. Diệp Hàn. Hôm nay ngươi mơ tưởng vượt qua cái này hoang hải. Diệp Hàn gặp hai người khác vẫn như cũ là do dự. Bất định, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Nhìn đến không bộc lộ tài năng hai người này là sẽ không đi. Chỉ thấy Diệp Hàn đưa tay liền lợi dụng cái này hoang hải nước ngưng kết ra ba điều mãng thú. Hướng về ba người công tới. Hắn vậy mà có thể trong nháy mắt ngưng kết ra ba điều hoang thú. Diệp Hàn chiêu này nhất thời để quanh thân ba người giật nảy cả mình. Tuy nhiên bọn họ đồng thời không e ngại cái này hoang thú công kích. Nhưng nếu để cho bọn họ đồng thời ngưng kết ba điều hoang thú, lại là làm không được. Huống chi ai cũng không biết Diệp Hàn còn có thể hay không ngưng kết ra càng nhiều hoang thú. Diệp huynh, vừa mới có nhiều mạo phạm. Đã ngươi cùng cái này áo bào tím sư huynh có tư oán. Ta cũng là không nhúng tay vào. Cáo từ, chỉ thấy áo xanh nam tử phất tay giải quyết hết trước mắt hoang thú. Đối Diệp Hàn chắp tay nói ra. Nói xong cũng không đợi Diệp Hàn trả lời chắc chắn. Liền quay người hướng phía trước biển sâu mà đi. Áo bào màu vàng nam tử gặp áo xanh nam tử rời đi. Liền cũng đối Diệp Hàn chắp tay một cái. Theo cái kia áo xanh đệ tử mà đi. Rất nhanh. Vùng này cũng chỉ còn lại có Diệp Hàn cùng nam tử áo bào tím. Gặp Diệp Hàn chỉ là phát ra ba đạo hoang thú. Vừa mới tổ kiến liên minh thì triệt để bị tan rã. Nam tử áo bào tím sắc mặt rất là khó coi. Toàn thân sát khí càng là nồng đậm. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi muốn lấy được đệ nhất bằng bản sự của mình chính là. Vì sao nhất định phải đến ta vào chỗ chết? Diệp Hàn nguyên bản không muốn cùng người này nói nhảm, nhưng là nội tâm không vui giết hại hắn vẫn hỏi một câu. Lại thêm Diệp Hàn tại người này trên thân ẩn ẩn cảm thấy một tia quen thuộc. Cho nên tại động thủ trước đó Diệp Hàn liền càng thêm muốn biết rõ ràng. Ha ha, Diệp Hàn, ngươi có thể nhận được cái này. Nam tử áo bào tím cũng không có lập tức động thủ, mà chính là lấy ra một cái bình ngọc. Diệp Hàn không biết cái này nam tử áo bào tím chơi trò hề gì. Hắn cẩn thận khống chế chính mình thần thức hướng cái kia bình ngọc nhìn qua. Song khi Diệp Hàn nhìn đến cái kia trong bình ngọc trang lấy đồ vật lúc. Hắn trong mắt trong nháy mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngay một khắc này, cái kia nam tử áo bào tím nương thân mà lên. Tay cầm một đạo tràn ngập sát khí trường kiếm màu đen liền hướng về Diệp Hàn ở ngực đâm tới. Ha ha, Diệp Hàn, không nghĩ tới ngươi còn nhận được cái này phục thần đan. Hiện tại biết ta tại sao muốn giết ngươi à? Để mạng lại đi, Ly Hằng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia khuôn mặt dữ tợn, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn làm sao cũng vô pháp đem người trước mắt cùng từng tại cực đan quốc thi đấu đan phía trên Ly Hằng liên hệ với nhau. Mặc kệ là tu vi vẫn là đan thuật, người này đều so cái kia đã từng Ly Hằng muốn mạnh hơn. Đen nhánh trường kiếm phía trên lộ ra khí lạnh đến tận xương. Cỗ hàn khí kia tựa như muốn đóng băng Diệp Hàn tất cả kinh mạch. Để Diệp Hàn thể nội linh lực điều động đều biến đến chậm chạp rất nhiều. Đây là cái gì kiếm? Diệp Hàn vốn là muốn triệu tập linh lực, lại phát hiện trong cơ thể hắn linh khí liền giống bị đóng băng đồng dạng. Căn bản là không có cách tùy tâm sở dục điều động. Một đạo tử vong khí tức để hắn tâm thần đều run rẩy lên. Lóe, mượn nhờ tật phong bộ quỷ dị tốc độ. Diệp Hàn miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng này. chỉ là trên cánh tay hắn lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Diệp Hàn không kịp chấn kinh một kiếm này uy lực, liền hướng về sau lưng như giòi trong xương hắc kiếm vung ra một cái lôi cầu. Bành, một đạo ngột ngạt tiếng vang cùng một mảnh lóa mắt bạch quang trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Mượn nhờ cỗ này nổ tung trùng kích lực, Diệp Hàn thân thể trong nháy mắt trốn rời Ly Hằng truy kích. Diệp Hàn quay người, gặp Ly Hằng có chút chật vật đứng tại vừa mới chính mình chỗ ở chỗ đó. Không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, như là vừa mới chậm một bước nữa. Chính mình sợ là muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Ngươi vậy mà nắm giữ lôi nguyên tố. Nam tử áo bào tím sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nghĩ không ra Diệp Hàn liền khó khăn nhất nắm giữ lôi nguyên tố đều đã lĩnh ngộ. Cái này lôi cầu tuy nhiên lực sát thương không lớn, nhưng cũng để hắn thúc thủ vô sách. Lúc này hắn hết sức thống hận cái kia lâm trận bỏ chạy hai người. Bằng không tại ba người giáp công phía dưới, hắn phong linh kiếm tuyệt đối có thể đem Diệp Hàn đánh giết. Bàn tay mình nắm lôi nguyên tố. Diệp Hàn trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không nói ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Ly Hằng thế nào lại là Thánh Đức Học Viện Đan Tháp tầng 7 đệ tử. Nếu như Ly Hằng tại lúc trước tham gia cực đan quốc thi đấu đan trước đó cũng là đan tháp đệ tử, hắn lại làm sao có thể sẽ tại thi đấu đan phía trên thua cho mình. Mà lại Diệp Hàn nghĩ mãi mà không rõ là, nếu như người này cũng là Ly Hằng, hắn lại làm sao có thể cam nguyện nghe theo Quỷ Vương Tông điều khiển. Hắn cùng Quỷ Vương Tông đến cùng là cái gì quan hệ? Hai người này ngươi có thể nhận biết. Diệp Hàn cũng đồng dạng lấy ra hai bình ngọc. Chỉ là cái này hai bình ngọc bên trong lấy cũng không phải là đan dược. Diệp Hàn lấy ra bình ngọc, vì làm cho Ly Hằng thấy rõ ràng, hắn trực tiếp khống chế trước người một phương hoang hải nước biển hướng về hai bên thối lui. Mà hắn cùng nam tử áo bào tím ở giữa thì hình thành một cái bị nước biển bao khỏa chân không khu vực. Ở cái này chân không khu vực bên trong, cho dù là không dụng thần biết, cũng hoàn toàn có thể dùng ánh mắt nhìn rõ hết thảy. Diệp Hàn cái này một thủ đoạn lần nữa để nam tử áo bào tím ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Diệp Hàn trong tay bình ngọc lúc, nam tử áo bào tím trên mặt lập tức chiếu phía trên một tia khinh thường. Hừ, hai cái phế vật, sư phụ ta tân tân khổ khổ thành lập tông môn, lại bị cái này một đám phế vật cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phụ, hai cái phế vật, Diệp Hàn không nghĩ tới cái này nam tử áo bào tím thật nhận biết Quỷ Kiến Sầu cùng Quỷ Minh Vương. Hơn nữa còn gọi Quỷ Cơ Tử sư phụ, người này hiển nhiên là Quỷ Cơ Tử truyền nhân. Mà khi Diệp Hàn dùng thần thức làm tỉnh lại đã rơi vào trạng thái ngủ say Quỷ Kiến Sầu cùng Quỷ Minh Vương lúc, hai người trừ khẩn cầu Diệp Hàn buông tha bọn họ bên ngoài. Đối cái này nam tử áo bào tím đồng thời không có chút nào để ý. Hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra cái này nam tử áo bào tím. Diệp Hàn lần nữa cẩn thận tại Quỷ Kiến Sầu cùng Quỷ Minh Vương trong trí nhớ tìm kiếm lấy. Lúc này mới phát hiện bọn họ trong trí nhớ, Ly Hằng chỉ là Quỷ Thí Thiên mời tới một cái không có ý nghĩa tứ phẩm đan sư mà thôi. Ngươi không phải Ly Hằng. Diệp Hàn thu hồi bình ngọc, lạnh lùng nói, chỉ là trong tay hắn lần nữa ngưng tụ lại một cái lôi cầu. Gặp Diệp Hàn trong tay có lôi quang lấp lóe, nam tử áo bào tím ánh mắt ngưng lại. Hắn biết lần này đối Diệp Hàn thực lực nghiêm trọng đoán chừng sai lầm. Chỉ là giờ phút này hắn đã bại lộ thân phận, trừ đem Diệp Hàn diệt khẩu, hắn đem không có lựa chọn nào khác. Ly Hằng, tên phế vật kia đã bị ta giết. Diệp Hàn, nguyên bản còn muốn đem ngươi lưu cho lão tổ tông, không nghĩ tới ngươi không biết sống chết, vậy mà tới nơi này làm dối. Lần này Thánh Đức Học Viện vô luận như thế nào cũng muốn chiếm lấy đệ nhất, mà ngươi cái này chướng ngại vật, cũng không chết không thể. Nói chuyện thời điểm, nam tử mặc áo tím này lần nữa nương thân mà lên. Chỉ là lần này, hắn tay phải vẫn như cũ nắm chặt cái kia thanh hắc kiếm, mà tay trái lại nhiều một đầu ngăm đen xích sắt. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia thanh xích sắt, mí mắt hung hăng nhảy lên hai lần. Chẳng biết tại sao, đầu này xích sắt cho hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm. mà lại đầu này xích sắt cùng chuôi này hắc kiếm là phối hợp sử dụng. Chỉ là không biết cái này nam tử áo bào tím lúc trước không có xuất ra. Phong Linh kiếm, Tỏa Tiên Liên, Diệp Hàn, ngươi chết chắc. Nam tử áo bào tím mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn hất lên tay trái xích sắt kia liền giống một cái xúc tu đồng dạng, thẳng thắn hướng về Diệp Hàn chộp tới. Diệp Hàn đã ý thức được cái này xích sắt lợi hại. Hắn vội vàng hướng một bên né tránh. Chỉ là cái này xích sắt vậy mà có thể dài có thể ngắn. Như bóng với hình, hắn căn bản là không vung được. Tuyệt không thể bị cái này xích sắt khóa lại. Bằng không chính mình căn bản là không có cách chống cự một kiếm kia. Diệp Hàn dừng bước lại, nhìn thẳng đối diện nam tử áo bào tím, trong mắt đồng dạng dâng lên một vệt điên cuồng. Hoang Hải, nghe ta hiệu lệnh. Diệp Hàn thanh âm vừa hạ xuống, nam tử áo bào tím liền nhìn thấy cái kia chung quanh nước biển điên cuồng hướng lấy bên này vọt tới. Đồng thời một cỗ sền sệt đến cực hạn hoang nguyên tố liền hướng về hắn thân thể dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, đã đi tới biển sâu khu vực áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử đột nhiên cảm giác quanh thân hoang nguyên tố trong nháy mắt thiếu rất nhiều. Bọn họ tiến lên lực cản nhất thời yếu bớt rất lớn một cái trình độ. Cùng vừa mới so sánh, giờ phút này bọn họ thật giống như thật chỉ là tại bình thường trong nước biển hành tẩu một dạng. Cảm nhận được nước biển kịch biến, trong lòng hai người cuồng hỉ. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bờ bên kia đi đến. Làm sao có thể, nơi này không phải biển sâu. Hoang nguyên tố vì sao như thế nồng đậm. Nam tử áo bào tím không kịp chấn kinh. Liền cảm giác mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Thì liền từ thần thức khống chế Tỏa Tiên Liên cũng biến thành chậm chạp lên. Diệp Hàn nhìn lấy xích sắt kia rốt cục tại cách mình mi tâm một tấc chỗ dừng lại. Trong lòng trùng điệp thở phào. Giờ phút này hắn thần thức đang toàn lực khống chế hoang hải bên trong hoang nguyên tố hướng về cái kia nam tử áo bào tím thân thể đánh tới. Đến mức tiện nghi ngay tại vượt biển hai người. Hắn đương nhiên chú ý tới. Chỉ là hắn cũng không có cách nào. Tại hoang hải bên trong linh lực công kích bị vô hạn yếu bớt. Lại thêm đối phương là linh anh cảnh tu sĩ. Hắn tác mệnh thương không nhất định có thể đánh ra thương tổn. Cho nên tạm thích ứng phía dưới, Diệp Hàn vẫn là quyết định vận dụng hắn đối hoang nguyên tố mạnh nhất trưởng khống lực. Hoang hải gào thét, theo hoang hải bên trong vô cùng vô tận hoang nguyên tố hướng cái kia nam tử áo bào tím đánh tới. Đối phương tựa hồ rốt cục cảm thấy hoảng sợ, mà cái kia sợi xích sắt cũng rốt cục thẳng đứng rơi xuống. Diệp Hàn, ngươi không có thể giết ta. Ta là quỷ cơ tử quan môn đệ tử Tốn Lương. Nếu như ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tự xưng Tốn Lương nam tử áo bào tím. Giờ phút này tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Trong lòng của hắn tràn ngập hối hận. Sớm biết hắn cho dù là từ bỏ trận đấu, cũng sẽ không vọng tưởng đánh giết Diệp Hàn. Khó trách Quỷ Vương Tông sẽ bị Diệp Hàn diệt đi. 3 năm này hắn phụng quỷ cơ tử mệnh lệnh tiềm phục tại đan tháp bên trong nhìn trộm đan tháp bí mật. Mắt thấy là hắn có thể tiến vào đan vương tháp. Không nghĩ tới cái này Diệp Hàn càng là lợi hại. Mới tiến vào Thiến Hồ học viện nửa năm. Cũng đã tiến vào đan tháp tầng 7. Còn xuất hiện tại trọng yếu như vậy thời khắc cùng mình tranh giành cao thấp. Diệp Hàn gặp cái này Tốn Lương như thế không có cốt khí. Trong lòng âm thầm khinh bỉ quỷ cơ tử ánh mắt, vậy mà tìm mà dạng người này làm quan môn đệ tử. Gia hỏa này đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ quả thực quá yếu một ít. Hắn có thể đi vào đan tháp tầng 7, chắc hẳn cũng là dựa vào quỷ cơ tử cho cái gì sinh cơ bảo vật. Quỷ Vương Tông người, ta gặp một cái giết một cái. Cho dù là sư phụ ngươi đến, ta cũng giết ngươi không tha. Diệp Hàn nói xong. Thể nội thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực tiến một bước bộc phát ra. Càng lúc càng nồng nặc hoang nguyên tố hướng về Tốn Lương đánh tới. Hắn thần thức chú ý tới hai người khác sắp xông ra biển sâu khu vực. Nếu như mình lại không nhanh chóng giải quyết Tốn Lương, hai người khác liền muốn thành công vượt biển. Bởi như vậy, chính mình coi như thật vì hai bọn họ làm áo cưới. Diệp Hàn tiểu nhi. Ngươi chết không yên lành. Nói cho ngươi a, ta đã thông báo ta sư phụ. Hắn ít ngày nữa liền sẽ đi tới nơi này. Đến thời điểm ngươi còn có ngươi người nhà. Tất cả đều muốn chết. Tất cả đều phải chết. Tốn lương cái kia thê lương mà thanh âm già nua. Rất nhanh liền bị sôi trào mãnh liệt nước biển bao phủ. Giống nhau hắn thân thể cùng Nguyên Anh. Tại cái này mãnh liệt trong nước biển một chút xíu hóa thành hư vô. 10 cái hô hấp về sau. Diệp Hàn trước mặt chỉ lưu lại một cái chữ vật giới chỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.